Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 7, ký túc xá, góc truyện audio.com. Hai, cái lớp quái quỷ này chứng nào tật nấy a, tiết một học vô cùng nghiêm túc vậy mà đến tiết này lại lịch sử tái diễn, chiến tranh lại lần nữa bùng nổ, nhìn mưa bút thước tập sách cả ghế nữa, nó thật muốn ngất. Nó chỉ hận không thể chui xuống gầm bàn tránh bom như ông thầy, làm sao nó có thể làm thế khi bên cạnh có tên tảng băng ngàn năm, nhỡ hắn cười mỉa nó rồi sao, cố gắng bình tâm, bảo nghi mày chỉ đang xem phim 3D chiến tranh lớp học mà thôi. Sao hắn, anh, cậu lại ngồi bình thản cứ như xem kịch thế nhỉ, lâu lâu hắn còn cười nửa miệng làm nó sờn gai óc không thôi. Khẽ gọi cậu, trường này là như vậy à, biết nó chưa thích nghi được cái trường có 1-2 này, cậu cười trấn tĩnh nó. Rồi nghi sẽ quen thôi, nó đổ mồ hôi hột cái gì mà rồi nghi sẽ quen thôi, chẳng phải ý nói chuyện này sẽ xảy ra dài dài hay sao? Nó muốn ngất lắm rồi, sợ thì mau cút về nhà đi gạch dưới hắn cười mỉa nó. Nó ghét nhất người khác dùng thái độ như thế đối với nó, hừ, bản cô nương ta là ai chứ, trong từ điển của ta không bao giờ có chữ sợ. Ai nói là tôi sợ chứ, gạch dưới nó chu môi lên cãi, tôi không tin cô học ở đây quá 2 tuần. Cứ tôi sẽ học ở đây 3 năm cho anh biết, hắn khẽ nhếch mép ý bảo tôi sẽ chờ xem, nó nhìn khuôn mặt phi thường tuấn mỹ của hắn mà hận không thể tặng hắn một cú đấm, ngậm cục tức trong lòng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, con nhỏ ngổ ngáo này ngày càng thú vị. Chiến tranh đang kịch liệt xảy ra thì ngoài của một ông thầy đầu hói, bụng phệ bước vào, liếc mắt nhìn toàn thể lớp. Năm nay trường chúng ta đã có ký túc xá, đây là danh sách phòng cũng như bạn cùng phòng của các em, gạch dưới ông thầy hiệu phó đưa tờ giấy cho ông thầy chủ nhiệm rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp 2, ai cũng không muốn ở trong cái lớp này quá lâu, bây giờ nó mới thấy ông thầy chủ nhiệm của mình quả rất dũng cảm. Mà khoan, ký túc xá, quá, trời ơi, con làm gì nên tội, nó thật muốn gào khóc ngay lập tức mà cứ tưởng sẽ thoải mái tránh bọn đam mê chiến tranh, bọn sói đói lâu ngày này vào buổi tối, vậy mà bây giờ đùng một cái phải ở trong ký túc xá, chẳng phải tuyệt con đường sống cuối cùng của nó hay sao? Ông thầy chủ nhiệm cầm tờ giấy chuẩn bị đọc, bọn nam sinh bên dưới nháo nhào lên, tên nào cũng cầu được cùng phòng với nữ thần, là nó đấy. Nó hắc tuyến răng đầy đầu, ngầm cầu mong trường thương tình cho nó một căn phòng riêng, dù nhỏ 1/3 phòng khác cũng được a. Nhưng người tính không bằng trời tính, xem ra ông trời không thương nó thật rồi. Lê Hoàng Bảo Nghi, Vương Thiên Ân, Vũ Kỳ Dương, Dương Quân Bảo, các em chung phòng 134 gạch dưới ông thầy chậm rãi đọc. Thôi kệ, ở chung với anh và cậu cũng được, tại sao tên tảng băng này cũng bon chen vào chứ? Khẽ quay sang liếc nhìn biểu tình của hắn, hắn cũng liếc nhìn nó, đáy mắt tràn đầy trêu tức có duyên nhỉ, nó bậm môi liếc xéo hắn rồi xoay qua chỗ khác đáng ghét. Cậu vui ra mặt, được chung phòng với bảo bối, ha ha. Anh cảm thấy lạ với cảm xúc của mình nên không thèm đoái hoài cậu, sao anh lại thấy vui chứ? Thật khó hiểu, bao trái tim nhỏ bé của bọn nam sinh vỡ vụn, vỡ tan giấc mộng cùng phòng với nữ thần. Cách chương.